Đô thị tu chân y thánh. Chương 1133, Hắc Bạch Song Ma. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn. Cao giúp mình. Trời, trời ơi, Bạch Xà giáo Song Ma lại có thể thật là bọn họ. Bạch Xà giáo đây thật là xuống vốn gốc à, lại liền bọn họ cũng phái tới. Bất quá đây cũng là làm chuyết thành đúng dịp chứ. Muốn thật chẳng qua là hạt đạo nhân bọn họ mấy cái ở đây. Đủ cái này Trần Phi một cái tay bóp. Trên bầu trời, Thúy Hồ bốn phía, vô số người làm hoảng sợ. Những cái kia tu vi người yếu nghe vậy lại là mặt như màu đất. Khó khăn nuốt nước miếng một cái. Thậm chí liền liền Thiên Yêu Tông cự lang đầu lâu vậy chờ ngang bướng yêu thú. Lúc này trán đều có mồ hôi lạnh đi ra. Ánh mắt ngưng nhiên, thậm chí lộ ra sợ hãi nhìn vậy trên bầu trời hai vị một đen một trắng bóng người. Hắc người, cả người áo bào đen, da thịt không giống với loài người chính là màu xám xanh. Trán còn sinh trưởng dương cung tựa như được sừng. Hắc quang tràn ngập, thô bạo ngất trời, làm người ta thậm chí cũng có chút không dám nhìn thẳng hắn tồn tại. Bạch người, một đầu chỉ bạc. Tán loạn khoác lên trên vai, mặt mũi nhưng lại như là cùng người tuổi trẻ như nhau. Da thịt vô cùng là trắng nõn, ánh mắt hơi có chút không đồng ý người bình thường chừng nghiêng. Mũi ưng, miệng to môi, lúc này cặp mắt nhìn Trần Phi ánh mắt đang tràn đầy ngưng trọng. Đạt tới lạnh như băng, cái này hai người không phải người khác, chính là trong cự linh bí cảnh. Có hiền hách hung danh cấp cao thủ, chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh cấp Bạch Xà giáo Song Ma. Bạch Xà giáo Song Ma, ngũ quỳ, thập tam hộ pháp, hai người này gọi còn ở hạt đạo nhân trên. Vậy không phải tùy tiện nói một chút. Bạch Xà giáo Song Ma chi hắc ma, xanh lơ đồ sổ, bạch ma, lục thiên hồng. Cái này hai người tất cả có xa tại cùng cảnh giới thực lực. Sức chiến đấu, nói cách khác đừng xem hắn hai người, ước chừng, chẳng qua là chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh cấp, cùng vậy hạt đạo nhân, hạ thị hai huynh đệ ngang hàng, có thể bọn họ chân chính thực lực, nhưng cho dù là kém hơn chân nhân cảnh tầng 4, vậy nhưng thật ra là xong hết rồi, bởi vì, đã từng, chết ở bọn họ hai người trên tay chân nhân cảnh tầng 4. Có chừng hơn hai người, chỉ là mấy con số này, liền đủ để làm ra đầu đã tê dần. Cái này hạt đạo nhân lại có thể đem bọn họ cũng mời tới. Đang thanh dậy đang cùng nhau người gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời. Còn người lóe lên, run rẩy, hiển nhiên hắn cũng là không nghĩ tới. Lần này lại có thể liền Bạch Xà giáo Song Ma cũng biết đích thân tới. Lần này thật xảy ra chuyện lớn. Xem ra hôm qua lão già kia đột nhiên rời đi. Phải đi rời cứu binh. Thật đúng là lão gian cự hoạt à. Mọi người ánh mắt phức tạp nhìn bầu trời ở giữa hạt đạo nhân. Cái này mới phản ứng được. Hạt đạo nhân hôm qua rời đi. Kết quả là nguyên nhân gì? Chỉ sợ là vậy đánh tiền đồn luyện thi xuất hiện. Cũng đã là làm hắn cảm thấy không đúng. Sau đó. Bây giờ mới đi đem cái này giúp đỡ. Cứu binh cho dọn tới chứ. Bất quá, Bạch Xà giáo Song Ma đều tới. Thật đúng là thiên đại tay à, hạ chính là Trần Phi. Lúc này, vậy Bạch Xà giáo Song Ma một trong Bạch Ma Lục Thiên Hồng đột nhiên là động. Hư không dậm chân, đi thẳng tới Trần Phi trước người. Nhàn nhạt nói, cần nhiều này một lần hành động hỏi sao? Ngươi không nhận biết ta. Trần Phi ngẩng đầu lên. Nhàn nhạt nói. Lục Thiên Hồng khẽ nhíu mày. Con ngươi hàn mang hơi nhanh tránh. Quảng cáo. Ta hỏi ngươi. Hôm qua vậy Ngọc Tháp ngươi từ đâu tới? Hắn lạnh lùng chất vấn. Có liên quan gì tới ngươi? Trần Phi giọng giống vậy lạnh lùng. Nhàn nhạt nói. Cùng ta có quan hệ gì đâu? Lục Thiên Hồng cười. Lắc đầu thở dài nói, ngươi có biết, vậy Ngọc Tháp chính là ta Bạch Xà giáo tất giả lão tổ chi cất giấu vật quý giá. Trần Phi con ngươi khẽ híp một cái, không lên tiếng. Đám người nhưng cũng là trên mặt thần sắc có chút xôn xao. Lục Thiên Hồng lúc này lại có thể như thế nói, không phải là muốn. Hơn nữa vậy Tất Dạ lão tổ, chẳng lẽ là tê? Không thể nào. Gặp Trần Phi không nói lời nào, Lục Thiên Hồng cười lạnh cười, tiếp tục nói, trước đây không lâu, ta Bạch Xà giáo ra phản đồ, thừa dịp Tất Dạ lão tổ bế quan chưa chuẩn bị lúc đó, ăn cắp đi rất nhiều thứ. Một người trong đó chính là vậy duyên dáng ngọc tháp. Nói đến đây hắn chợt khí thế một tăng, ngất trời động địa, cặp mắt như trừng mắt hộ pháp vậy nhìn thẳng Trần Phi. Chất vấn, nói, vậy phản đồ và ngươi quan hệ thế nào? Thoáng chốc ở giữa, thiên địa vân động, tất cả mọi người run rẩy, sợ hãi nhìn, uy thế kinh khủng, thật là so với trước đó Hạ thị hai huynh đệ liên thủ còn lợi hại hơn. Hiển nhiên, Bạch Xà giáo song ma chi lợi hại, cường hãn, đúng là xa không phải hắn cửa có thể tưởng tượng. Nghĩ đến đây, bọn họ liền không nhịn được dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía Trần Phi. Bọn họ lại không ngốc, tự nhiên biết, cái này cái gì phản đồ, cái gì ăn cắp bất quá nhất định là loạn mấy đem chế lý do. Là vì bọn họ Bạch Xà giáo tham lam kiếm cớ mà thôi. Bọn họ, là nhìn lên hôm qua vậy ngọc tháp, phải không? Trần Phi không nhịn được cười. Cảnh tượng này, thật là vạn phần quen mắt à, không tệ. Lục Thiên Hồng cặp mắt tràn ra cười nhạt vẻ, khinh miệt nói, bây giờ, tướng vậy duyên dáng ngọc tháp trở lại trả lại cho ta đi. Nếu như ngươi thức thời vụ, dĩ vãng truyền, chúng ta Bạch Xà giáo đại nhân đại lượng, lòng dạ rộng rãi, còn có thể không nhắc chuyện cũ. Nếu như không trả đâu, Trần Phi bình tĩnh đem lời nói cắt đứt. Ngươi, Lục Thiên Hồng thần sắc một nghiêm túc, trên mình hiện ra kinh người khí thế, vô cùng là hung ác, làm người ta sợ hãi. Không trả, một đạo lại là lạnh lẽo khinh miệt truyền tới. Vậy một ngọn gió mát vang lớn, một chuôi to lớn lưỡi diều xuất hiện ở trên trời. Lưỡi diều thẳng đứng rơi vào Trần Phi trên đỉnh đầu không? Phụt ra phụt vô tàn nhẫn vô tình đáng sợ yêu khí. Không trả thật ra thì cũng có thể, bởi vì chẳng qua, giết ngươi, tự chúng ta cầm. Hắc ma thanh cự từng bước một đạp không tới, sắc mặt hiện đầy châm chọc cùng khinh thị, cười lạnh, mỗi một bước rơi xuống, thiên chỗ trống run rẩy, vết nứt hiện lên, u như mặt băng, cảnh tượng kia đơn giản là thật giống như ma thần đến vậy. Hỗn loạn liền thiên địa, vậy diều là hắc ma thanh cự pháp bảo. Nghe nói là hắn bổn mạng sừng lột xác biến thành. Trong nháy mắt bây giờ, tất cả mọi người yên tĩnh một mảnh, hoàn toàn không tiếng động. Lúc này cũng không phải là trước. Bạch Xà giáo song ma nếu như nguyện ra tay, liền chân nhân cảnh tầng 4 cũng không dám nhẹ thức kỳ phong. Xong rồi, xem ra lần này vậy Trần Phi là hoàn toàn xong rồi. Thất phu vô tội, trong lòng bích có tội. Như thế nói, hai vị là muốn giết ta hà? Trần Phi con ngươi hơi híp, là có nhàn nhạt giá rét vẻ hiện lên. Những người này, thật là và chim thương ưng tựa như được. Giết cũng giết không xong. Quá phiền, cũng không gặp được. Trần Phi, ta Bạch Xà giáo niệm tình ngươi tu luyện không dễ. Nếu không ngươi trả lại duyên dáng ngọc tháp, lại gia nhập ta Bạch Xà giáo, địa vị đãi ngộ ngược lại là có thể cùng hạt đạo nhân cùng thập tam hộ pháp ngang hàng. Hơn nữa, nếu như ngươi có lòng, nói không chừng liền tốt nghiệp lão tổ cùng ta Bạch Xà giáo nhân vật lớn đều có thể tự mình chỉ điểm ngươi. Bạch ma Lục Thiên Hồng lại là hướng Trần Phi đưa ra cành ô liu, dụ dỗ nói, trước không nói Trần Phi vậy cả người thực lực, chỉ cần là bức bách hắn gia nhập chúng ta Bạch Xà giáo, đến lúc đó trên người hắn còn có cái gì khác bảo bối, còn không phải là vật trong túi, bắt vào tay. Địa vị có thể so với thập tam hộ pháp. Tất giả lão tổ các người tự mình chỉ điểm. Mọi người nhất thời một hồi xôn xao. Trước một cái điều kiện ngược lại vẫn là thứ nhì. Bởi vì Trần Phi có thể một người một ngựa đánh bại Hạ Thị hai huynh đệ. Hoàn toàn có tư cách làm nổi tầng kia lần. Thậm chí ra, có thể cái này sau một cái điều kiện. Nhưng là không giống nhau. Bạch Xà giáo có tư cách được gọi là lão tổ. Vậy cũng là nhân vật nào? Đó cũng đều là lần trước đời từ song ma. Ngũ quỷ các chức vị lui xuống lão yêu quái. Tựa như cùng cái này tất giả lão tổ. Chính là 70 năm trước Bạch Xà giáo. Hắc ma, cái này vị trí nhân vật. Hơn nữa năm đó không lui xuống trước. Hắn cũng đã là chân nhân cảnh tầng 4. Hôm nay 70 năm trôi qua. Người này sẽ thành được càng thật lợi hại. Khó có thể tưởng tượng. Nếu là có thể đạt được hạng nhân vật này chỉ điểm. Vậy đơn giản là thiên đại phúc duyên. Mọi người mặt đầy đều là hâm mộ. Nhìn Trần Phi, muốn xem hắn trả lời như thế nào. Chỉ điểm ta, có thể rất hiển nhiên. Nghe vậy Trần Phi trực tiếp là cười. Nhìn Trần Phi ánh mắt giống như là ở xem ngu đần như nhau. Nếu không các người Bạch Xà giáo đem bên trong giáo bảo bối cũng biếu cho ta. Nói không chừng ta Trần Mỗ người tâm tình tốt. Còn có thể chỉ điểm một chút các người cái gì đó lão tổ. Đầu óc là đồ tốt. Người nói sao? Càn rỡ. Cuồng ngông cực kỳ. Bạch ma Lục Thiên Hồng. Sắc mặt tức giận đỏ bừng. Ngược lại thì hắc ma Thanh Cự sắc mặt không thay đổi. Tự hồ không kỳ quái Trần Phi sẽ có phản bác như vậy nói như vậy. Cũng biết ngươi sẽ cự tuyệt. Bất quá như vậy tốt hơn. Tổng được muốn mượn cớ giết người phải không? Vậy xanh lơ đồ sổ lẻ lưỡi. Liếm liếm to lớn môi dưới. Khinh miệt xâm nhiên nói. Xem ra các người là thật muốn cùng ta ra tay. Bất quá, nhưng có chuẩn bị sẵn sàng. Trần Phi trên mặt hiện ra cười mỉa vẻ. Cái gì chuẩn bị? Hắc ma Thanh Cự khinh thường cười lạnh nói. Đương nhiên là chết quảng cáo. Trần Phi bước về phía trước một bước. Không nhúc nhích như gió. Có thể biểu tình kia lại một lần nữa là đổi được lãnh đạm đứng lên. Hờ hững nói. Chấm, như các người hướng ta động thủ thất bại. Đó chính là phế vật. Phế vật, có tư cách sống sót sao? Rào rào, mọi người con ngươi co rúc lại. Ánh mắt kinh dị, hiển nhiên đều là bị Trần Phi lúc này cái này cuồng ngôn cho rung động đến nói không ra lời. Bọn họ trố mắt nhìn nhau. Trong lòng tràn vào là xông ra hoang đường phỏng đoán. Không, sẽ không cái này Trần Phi mặt Bạch Xà giáo xong ma cũng không coi vào đâu chứ. Điều này sao có thể? Thật can đảm, hắc ma Thanh Cự ngay tức thì tròng mắt run lên. Ánh mắt tức giận ửng đỏ. Rồi sau đó trực tiếp là yêu khí ngất trời. Giận dữ ngược lại cười. Ngươi nếu là thật như thế có bản lãnh. Nếu không mượn trước ta một dìu thử một chút. Dứt lời. Vang trời đong đưa. Điện thiểm lôi minh. Trên bầu trời vậy dìu lớn trực tiếp là tràn ra khủng bố nước xoáy. Đao thế ngất trời. Dễ như bỡn. Như Thái Sơn áp đỉnh thế. Hướng Trần Phi bổ xuống. Tê. Mọi người ánh mắt hoảng sợ nhìn cái này một dìu. Cho dù là rất nhiều chân nhân cảnh tầng 3 tầng thứ tột cùng lão yêu quái đều là lạnh cả người mồ hôi. Bởi vì, cái này một dìu thật sự là quá mạnh mẽ. Nếu như bổ về phía bọn họ, sợ rằng bọn họ không người có thể sống được xuống. Nhưng mà, Trần Phi hiển nhiên và bọn họ hoàn toàn không là một loại người. 8 tầng cấm chế bạc trắng pháp bảo. Đồ chơi này và đồ chơi có khác biệt sao? Trần Phi nhìn đón đầu xuống vậy phách thiên một dìu lại là cười một tiếng. Một khắc sau, trong cơ thể hắn từ tiêu khí bạo tăng, như tinh thần vậy sáng chói, xen lẫn quấn quanh, tiến vào hắn tay phải trong cánh tay. Một khắc sau, hắn cánh tay kia liền giống như là bơm phồng vậy ổn định tăng vọt. Cơ thể lưu chuyển sáng lạng từ tiêu vẻ. Năm ngón tay như tím chày kim cang. loảng xoảng một tiếng, lại đem vậy diều Lăng Không tiếp nhận. Cái gì? Mọi người ngay tức thì một bộ gặp quỷ thần sắc, vẻ kinh hãi bật thốt lên, vang khắp thiên địa, thậm chí coi như là vậy hắc bạch song ma, xanh lơ đồ sổ, lục thiên hồng đều không lợi hại. Ngươi một diều ta tiếp nhận, nếu không ngươi vậy tiếp ta một diều thử một chút. Đây là, trên bầu trời vang lên Trần Phi thanh âm đạm mạc, không đợi hắc ma thanh cự có phản ứng. Từ kim tay khổng lồ nhặt lên vậy trên bầu trời diều lớn chính là chặt xuống. Khoảnh khắc ở giữa, trời long đất lỡ, mọi người trong mắt chỉ còn lại kinh khủng kia một diều. Phá vỡ chân trời, còn có hắc ma thanh cự kêu thê lương thảm thiết tiếng vang triệt thẳng tới mây xanh. Không, tất giả lão tổ cứu ta. Chấm. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.